bất kể là Càn Quốc, Tề Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác. Nắm giữ mạng lưới kinh tế và nguồn nhân lực dồi dào, những gia tộc này có ảnh hưởng to lớn đến triều đình, thậm chí thao túng cả việc bổ nhiệm quan chức. Quốc trăm năm, gia ngàn năm, câu nói này đủ để cho thấy sức mạnh và sự trường tồn của thế gia hào môn. Nữ đế bệ hạ cũng không ngoại lệ, nàng đau đầu vì vấn đề này nhưng chưa tìm ra giải pháp hiệu quả. Triệu Khang nhận ra rằng Tiêu Linh Lung muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa hắn và Lâm Lãng để dọn dẹp một số thế gia. Đúng vậy, dù là quốc sư quyền cao chức trọng, Triệu Khang vẫn thiếu đi sự hậu thuẫn vững chắc. Tuy nhiên, với tước vị An Quốc hầu cha truyền con nối, mọi chuyện sẽ khác. Khi tin tức này lan truyền ra, tòa quốc sư phủ của Triệu Khang chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Lâm Lãng, dù có ngốc nghếch đến đâu, cũng sẽ không dám đối đầu với Triệu Khang cho dù khi có sự hậu thuẫn của gia tộc Lâm. Nữ đế bệ hạ đã trao cho Triệu Khang một lá bài hộ mệnh quý giá. Mục đích thứ hai của việc phong hầu là sửa trị thế gia, và Triệu Khang cần tự mình tìm ra cách thức thực hiện. Tiêu Linh Lung nhìn ra ngoài cửa sổ, thu hồi ánh mắt và nói với giọng nhẹ nhàng, ta chỉ có một yêu cầu, đó là không được làm tổn hại đến nền tảng của Càn Quốc. Dưới điều kiện này, ta sẽ ủng hộ mọi hành động của ngươi. Triệu Khang nghe ra sự kỳ vọng trong lời nói của Tiêu Linh Lung và gật đầu, ta sẽ biết chừng mực. Tiêu Linh Lung thở vào nhẹ nhõm. Triệu Khang quả là tài năng và có thể giúp ích cho nàng. Tuy nhiên, sự bốc đồng của hắn đôi khi khiến nàng lo lắng. Nếu hắn hành động quá táo bạo, việc kiềm chế các thế gia sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Thú vị thay, khi chỉ có hai người, Tiêu Linh Lung ít khi tự xưng trẫm. Triệu Khang nhận ra đây là dấu hiệu tốt cho mối quan hệ của họ. Sáng nay, hắn còn có cơ hội nấu ăn cho nữ đế, rõ ràng là một bước tiến triển đáng kể. Với suy nghĩ này, Triệu Khang tiến đến gần Tiêu Linh Lung, định nắm lấy bàn tay mềm mại của bà. Nữ đế bệ hạ trừng mắt nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Đừng quên rằng ngươi là thần, còn ta là vương. Triệu Khang biểu môi lẩm bẩm, cũng đâu phải chưa đụng qua. Cút đi! Nữ đế tức giận đá vào mông Triệu Khang, nhìn hắn ngã lăn ra đất như chó ăn phân. Tiêu Linh Lung không thể nhịn được bật cười. Tại một căn phòng trong khách sạn, sáu vị thượng thư, thái sư, thái phó đang tụ tập. Thượng thư bộ công Lâm Vũ nhíu mày, cẩn thận đặt câu hỏi, Dương lão thái sư, Triệu thái phó, hai vị nghĩ bệ hạ phong tước cho quốc sư lần này có ý đồ gì? Dương thái sư không trả lời, mí mắt cũng không thèm nâng lên. Tuy hắn có mâu thuẫn với Triệu Khang, nhưng hôm nay Triệu Khang đã tạo ra khoai lang và trước đó đánh bại văn thủ Trương Thánh, tất cả đều vì nước Càn. Với một vị thái sư luôn lo cho vận mệnh quốc gia như Dương thái sư, chút mâu thuẫn cá nhân có thể gác lại. Dư Quan liếc nhìn Lâm Vũ, Dương thái sư thầm nghĩ, đừng nên nhìn vào việc hắn ta từng bị Triệu Khang chọc tức. Kỳ thực, trong lòng lão sáng như gương. Gia tộc Lâm ở đế đô là một gia tộc hào môn chính hiệu. Đương kim gia chủ chính là Thượng thư bộ công Lâm Vũ đang có mặt ở đây. Ngoại trừ Lâm Triều Vân từng tranh đoạt kỹ nữ Hồng Lâu với Triệu Khang và bị Ninh Vương dọa lui, còn có Lâm Kiệt, hộ bộ Tả Thị Lan và con trai lão là Lâm Lãng, Hồng Lư Tự Khanh, đều là người nhà Lâm gia. Lâm gia có một người con trai làm quan nhất phẩm, hai người con trai làm quan tam phẩm. Vị trí quan chức cao đến mức này, cả nước càng chỉ có vài gia tộc lớn mới sánh được. Rõ ràng Lâm Vũ đang thăm dò thái độ của Dương Thái Sư và Triệu Thái Phó khi đặt câu hỏi này. Dù sao, trên triều đình, cả hai là những người có mâu thuẫn lớn nhất với Triệu Khang. Dương Thái Sư hiểu rằng, chỉ cần hai người họ nói lời không hay, người này chắc chắn sẽ liên kết với họ để cân bằng Triệu Khang. Vì vậy, hắn không nói gì. Triệu Thái Phó không có nhận thức như vậy, hừ lạnh một tiếng và nói thẳng thừng, còn có thể có ý gì khác. Triệu Khang trước đây đã là quốc sư, quyền cao chức trọng. Lần này lại dâng lên khoai lang có thể cứu vớt vạn dân. Không thể phong quan thì chỉ có thể ban thưởng tước vị. Binh bộ thượng thư Lý Nguyên gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ý kiến của hắn khác với những người ở đây. Hầu hết những người này đều xuất thân từ gia tộc lớn, còn lão xuất thân bần hàn, chỉ may mắn được làm môn khách cho một gia tộc và có cơ hội thi cử. Từ đó, hắn một bước lên mây trở thành binh bộ thượng thư. Gia tộc kia cũng nhờ Lý Nguyên mà được thăng tiến. Tuy là binh bộ thượng thư, nhưng Lý Nguyên không giống những kẻ chỉ biết dùng cơ bắp để suy nghĩ. Lướt nhìn mọi người, khẽ mỉm cười, Lý Nguyên không nói gì về suy nghĩ của mình, chỉ đứng dậy và nói, ta thấy Triệu Thái Phó cũng nói không sai, chúng ta cũng không nên đoán già đoán non. Chư vị đại nhân, ta hơi mệt mỏi, xin phép cáo lui trước. Nói xong, Lý Nguyên đứng dậy và rời khỏi phòng. Hộ bộ thượng thư Trương Minh Viễn ngạc nhiên, tên này có ý gì? Chẳng qua là tiểu nhân vướng vào chuyện không đâu, kệ hắn đi. Lại bộ thượng thư Vương Nguyên Khánh cười một tiếng. Dương Thái Sư cũng đứng dậy nói, già rồi, các vị cứ từ từ bàn bạc, lão phu cũng phải về nghỉ ngơi. Ngày mai có lẽ phải về đế đô rồi. Lão Thái Sư ngài. Lâm Vũ ngạc nhiên, có chút bất ngờ. Hôm nay lão già này sao lại khác thường thế? Dương Thái Sư cười ha hả, Lâm đại nhân còn có gì chỉ giáo? Không dám, không dám. Lão Thái Sư nếu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi sớm mới phải. Lâm Vũ vội vàng nói. Dương Thái Sư chắp tay sau lưng và rời đi. Tám người, hai người đã đi, sáu người còn lại đều có suy nghĩ riêng. Triệu Thái Phó lên tiếng, Lâm đại nhân, nếu bệ hạ đã phong tước cho Triệu Khang, vậy ta nghĩ Lâm gia các ngươi nên cẩn thận trong thời gian tới. Lâm Vũ khẽ động tâm tư, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, thở dài nói, cũng trách tam phòng không có mắt, chọc ai không tốt mà lại đi chọc Triệu Khang. Triệu Thái Phó nhìn với vẻ khó chịu, để cho tiểu tử này đắc ý vài ngày đã rồi hãy tính tiếp. Chúng ta đều là những bề tôi đã lăn lộn trong triều đình mười mấy hai mươi năm, sao có thể để tên hậu sinh này cưỡi lên đầu được chứ? Có bệ hạ làm chỗ dựa thì thế nào? Ở triều đình, không phải lúc nào bệ hạ cũng có thể quyết định mọi chuyện. Nghe vậy, Lâm Vũ nắm chặt tay trong tay áo theo bản năng. Tốt rồi, có Thái Phó ủng hộ, vậy có thể đấu với Triệu Khang một trận. Về phần binh bộ thượng thư Lý Nguyên, sau khi rời khỏi phòng, lão đi dạo trên đường và nhìn thấy một gã nha dịch đi ngang qua. Hắn lập tức gọi lại. Ngươi tên là Trương Long đúng không? Trương Long dừng bước, quay đầu nhìn nam tử trung niên gọi mình. Nghĩ đến việc người này đi theo sau nữ hoàng đế vài bước khi thu hoạch khoai lang ban ngày, hắn ta không dám chậm trễ. Vâng, thưa ngài. Dẫn ta đi gặp quốc sư đại nhân, Triệu lão gia các ngươi. Lý Nguyên nhẹ giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 172, làm việc lớn. Tại huyện Nha Nguyên Giang, Triệu Khang nghe tin có người đến tìm mình, cảm thấy khá mới mẻ. Đặc biệt khi biết người đến là một vị quan lớn, tò mò trong lòng hắn càng tăng thêm. Khi Lý Nguyên xuất hiện, Triệu Khang lập tức nhận ra vị đại quan binh bộ này. Giữa lại bộ, đứng đầu bảng xếp hạng quan trọng của sáu bộ, và công bộ, xếp cuối bảng, luôn có sự tranh cãi. Lại bộ nắm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm quan lại, trong khi công bộ chịu trách nhiệm xây dựng. Ai có quyền lực lớn hơn thì ai cũng biết. Vị trí thứ hai thuộc về hộ bộ hay lễ bộ luôn là chủ đề tranh luận sôi nổi từ xưa đến nay. Lễ bộ lo việc nghi lễ, trong khi hộ bộ nắm giữ quyền tài chính. Ai hơn ai kém thực sự rất khó phân định. Binh bộ thì lại đặc biệt. Trong thời bình, cảm giác tồn tại của binh bộ dường như rất thấp. Tuy nhiên, nếu chiến tranh xảy ra, dù chỉ là một viên quan nhỏ của binh bộ cũng dám mắng chửi thẳng mặt vị quan lớn hộ bộ. Bởi vì họ nắm giữ binh quyền. Nhìn thấy Lý Nguyên đến tìm mình, Triệu Khang không dám chậm trễ. Lý Nguyên cúi đầu hành lễ và cười nói. Bái kiến quốc sư. Triệu Khang cười sảng khoái, Lý đại nhân đây là đang đổi mới cách mắng ta sao? Không dám, không dám. Mau ngồi xuống, Trương Long, mời trà lên. Hai người khách sáo một phen, Triệu Khang mời Lý Nguyên ngồi xuống. Trương Long bưng trà đến, sau đó thức thời lui ra ngoài. Triệu Khang rót hai chén trà, nhìn về phía Lý Nguyên, không biết Lý đại nhân đến đây có gì chỉ giáo hay không? Triệu Khang cũng có hiểu biết về Lý Nguyên. Biết sơ qua về tình huống của hắn, nhưng chỉ là biết mà thôi. Ấn tượng sâu sắc nhất của hắn về Lý Nguyên chính là buổi tối đấu giá tại quý tộc đường. Lúc đó, Lý Nguyên không hề trả giá cho bất kỳ món đồ nào. Đừng nói là kim cương hay thủy tinh dùng để lừa người, ngay cả trà và xà phòng cũng không mua. Lão chỉ bỏ ra 200 lượng tiền làm quà mừng khai trương và góp vui. Sau đó, Lý Nguyên đã trốn thoát khỏi con dao mổ lợn của Triệu Khang. Vì vậy Triệu Khang đặc biệt chú ý đến lão. Chỉ giáo không dám nhận. Lý Nguyên uống hết một chén trà, rồi đứng dậy rót trà cho mình. Trong lòng hắn nghĩ đơn giản, người này uống trà bình thường ư. Tiện nghi không chiếm thì phí. Lý Nguyên nói, lần này đến Nguyên Giang huyện, quả thực là để mở rộng tầm mắt. Nguyên Giang huyện giàu có vượt xa so với các châu phủ thông thường, thậm chí có những điểm vượt trội so với đế đô. Đây đều là công lao của quốc sư đại nhân. Lý Mỗ đến đây cũng không vì mục đích gì khác, chỉ muốn hỏi đại nhân một điều. Lý Nguyên nói xong, ánh mắt trở nên nghiêm túc, loại hỏa dược có thể tạo ra sức tàn phá mạnh mẽ như vậy, liệu Nguyên Giang huyện còn có bao nhiêu? Triệu Khang nhướng mày, Lý đại nhân đến đây vì chiến sự. Có thể nói như vậy. Lý Nguyên gật đầu, thở dài nói, Càn Quốc ta suy yếu quá lâu, xung quanh lại rình rập bởi những kẻ thù hùng mạnh. Chuyện mỏ sắt Vân Sơn đã kết thúc, nhưng ba nước kia tuyệt đối sẽ không để khoáng mạch khổng lồ này rơi vào tay Càn Quốc chúng ta. Ta có linh cảm, trong tương lai không xa, Càn Quốc chúng ta ắt phải trải qua một trận chiến tranh lớn. Không giấu gì quốc sư, Hạ Quan đã bàn bạc với bệ hạ nhiều lần trong thời gian qua, triệu tập quân đội ở nhiều nơi để đề phòng Chu Quốc và Tề Quốc. Triệu Khang cẩn thận lắng nghe, Lý đại nhân, hỏa dược của binh bộ đã được ứng dụng đến mức nào rồi? Bộ phận vũ khí trong quân đội đang nghiên cứu và đã có thể kiểm soát thời gian nổ của thuốc súng. Biện pháp hiện tại đơn giản là buộc thuốc súng vào mũi tên hoặc giáo để ném ra sát thương kẻ địch. Lý Nguyên nói, tuy nhiên, phạm vi sát thương của cách này cũng có hạn chế, hơn nữa nếu binh sĩ không điều khiển tốt cũng có thể gây ảnh hưởng đến chính mình. Triệu Khang gật đầu và đưa ra một số ý kiến, vậy nếu chôn thuốc súng xuống đất và kích nổ khi kỵ binh địch xung phong thì sao? Mắt Lý Nguyên sáng lên, ý tưởng này rất hay. Triệu Khang tiếp tục nói, ngoài ra, ta cũng có thể chế tạo bình chứa thuốc súng nổ để sử dụng khi quân địch tấn công thành trì. Lý Nguyên liên tục gật đầu, thầm kinh ngạc trước những ý tưởng độc đáo của Triệu Khang. Lúc này, Triệu Khang mới nói, Lý đại nhân, ở huyện Nguyên Giang không có thứ gì uy lực hơn thuốc súng đen. Tuy nhiên, nhân viên của chúng ta cũng đang nghiên cứu, và khi có tiến triển, chúng ta sẽ thảo luận lại. Tốt thôi. Lý Nguyên cười gật đầu, sau đó nói, quốc sư hiện nay đã phong hầu bái tướng, lại được quyền kế vị, có thể đoán được rằng khi tin tức này truyền về đế đô, sẽ có không ít kẻ muốn trèo cao. Triệu Khang cười khổ một tiếng, loại chuyện phiền toái này khiến ta đau đầu nhất, đều là những nhân vật có uy tín, cự tuyệt ai cũng không tốt. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra đây mới là mục đích thực sự của Lý Nguyên. Lý Nguyên gật đầu. Tình cảnh của quốc sư lần này khá giống với Lý Mỗ năm xưa, nếu không cẩn thận rất có thể vô tình gây họa một nhóm lớn người. Tuy nhiên, năm xưa ta không có quyền cao chức trọng như quốc sư. Vậy theo Lý đại nhân, ta nên làm thế nào? Triệu Khang hỏi. Lý Nguyên nở nụ cười, nhìn Triệu Khang, đương nhiên là muốn xúc phạm thì xúc phạm hết, muốn chiếm lợi ích của một người thì đừng hòng chạy trốn. Hiểu rồi. Triệu Khang gật đầu. Hai người, một già một trẻ, trò chuyện vui vẻ một hồi lâu. Sau đó, Lý Nguyên đứng dậy cáo từ. Ra khỏi huyện nha, nhìn lại một lần nữa, Lý Nguyên thầm nghĩ, đợi đến khi trở về đế đô, xem thái độ của Triệu Khang và ý định thực sự của bệ hạ, cũng không còn bao xa nữa. Nếu đúng như suy đoán của mình thì thật thú vị. Sau khi Lý Nguyên rời đi, Triệu Khang ngồi trên ghế suy ngẫm về những gì Lý Nguyên đã nói. Vị quan này không phải là một nhân vật đơn giản. Hắn đến đây để thăm dò mình hay để truyền ý kiến của nữ đế. Triệu Khang không bao giờ coi thường người khác, nhất là những lão bánh quẩy như Lý Nguyên, người đã lăn lộn trong triều đình hơn 12-20 năm. Tư lịch và kiến thức của đối phương đều không phải là thứ hắn có thể coi thường. Tuy nhiên, từ những gì họ đã nói chuyện trước đây, có thể thấy người này ít nhất sẽ không phải là kẻ thù của hắn. Ngẩng đầu nhìn trời. Bóng đêm dần buông xuống. Triệu Khang nở nụ cười, sau khi rời khỏi huyện Nguyên Giang, cuộc sống sau này của hắn có lẽ sẽ không còn nhàn nhã như trước. Trương Long. Lão gia, ta ở đây. Ngươi đi mời hoàng tử điện hạ đến đây cho ta. Nói lão Triệu ta muốn cùng hắn bàn chuyện đại sự. Muốn sửa trị thị tộc mà không có người đồng hành thì làm sao thành công được. Mình tuy là quốc sư, nhưng cũng chỉ là một mình gánh vác mọi việc thôi. Rất nhanh sau đó, Trương Long đã tìm được hoàng tử điện hạ đang đi dạo trên đường. Vị hoàng tử này hai ngày nay quả thực đã chơi rất vui vẻ. Cả ngày lang thang trong thành phố, không biết đi dạo cái gì. Nghe nói Triệu Khang muốn cùng mình bàn chuyện đại sự, hoàng tử cũng không nói hai lời liền đến huyện nha. Đợi sau khi Trương Long rời đi, Triệu Khang còn chưa kịp mở lời, Tiêu Huyền Sách đã bí mật nói, lão Triệu, ta hỏi ngươi một chuyện. Ách! Chuyện gì vậy? Triệu Khang có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Huyền Sách. Tiêu Huyền Sách, quán sách nhỏ ở huyện Nguyên Giang của ngươi đâu rồi? Cái gì mà quán sách nhỏ? Triệu Khang ngơ ngác. Hoàng tử điện hạ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, giọng nói càng thêm nhỏ nhẹ, chính là cái quán sách nhỏ ở góc tường tây đường mà ta đã đến lần trước ấy. Nơi bán những thứ như đại kiền thần nữ lục, thiếu niên A Khang, sao giờ không thấy nữa? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 173. Thiếu niên A Khang. Đại kiền thần nữ lục. Tiểu tử ngươi không học tốt đúng không? Triệu Khang tức giận nở nụ cười, mang theo chút khí thế của người anh vợ đang giáo húng em trai. Tiêu Huyền Sách trừng mắt, làm sao vậy, làm sao vậy? Bổn hoàng tử đây chỉ là nhìn thấy những thứ dơ bẩn này của ngươi quá nhiều, quả thực là khó coi, cho nên muốn gom hết lại tiêu hủy. Tiêu Huyền Sách gào lên, nhưng sức lực của hắn không đủ để làm điều đó. Được rồi, nhìn xem tiền đồ của ngươi kìa, ngươi là hoàng tử, sau này làm sao có thể thiếu phụ nữ được? Triệu Khang trợn trắng mắt. Tiêu Huyền Sách tức giận nói, vậy ngươi tìm cho ta mấy tiên nữ trong sách đi. Đại trưởng phu nên lấy sự nghiệp làm trọng, hà cớ gì phải vô thê? Triệu Khang giáo huấn một câu. Tiêu Huyền Sách sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ ra Triệu Khang gọi mình đến, dường như là muốn bàn chuyện đại sự gì đó. Hắn nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ, nghi ngờ hỏi, lại nói tiếp, lão Triệu ngươi tìm ta đến rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Khang khẽ tặc lưỡi, điện hạ à, ngươi cảm thấy Nguyên Giang huyện này của ta thế nào? Chơi vui, ăn ngon, đặc biệt là cái trung tâm an ủi tình cảm vương lão nhị kia, bên trong những cô nương từng người đều quá giỏi hiểu lòng người, quá chu đáo. Tiêu Huyền Sách háo hức kể. Ai đưa ngươi đi vậy? Triệu Khang kinh ngạc. Lẽ nào nữ đế bệ hạ không biết chuyện này? Hoàng tử điện hạ trả lời, ta tự đi, những cô nương bên trong tuy rằng không được tốt lắm, nhưng ai nấy đều là người tri kỷ. Ngươi không bị lừa lên giường chứ? Triệu Khang lo lắng hỏi. Tiểu tử này mới 16-17, nếu để cho những cô nương kia lừa gạt lên giường, không cẩn thận lại mang thai con cái hoàng gia. Nữ đế bệ hạ kia còn không lột da mình. Nghĩ gì vậy? Chúng ta chỉ là an ủi tinh thần, trao đổi tình cảm. Ta đã nói những người này tư tưởng xấu xa. Tiêu Huyền Sách khinh thường hừ hai tiếng. Triệu Khang lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, không có là tốt rồi. Ngươi hỏi Nguyên Giang huyện làm gì? Tiêu Huyền Sách lúc này kéo lại đề tài. Triệu Khang tức giận, để cho tên ngốc này làm sai lệch chủ đề, hắn nói, có muốn có được Nguyên Giang huyện này không? Tiêu Huyền Sách trợn trắng mắt nhìn Triệu Khang. Ta muốn thứ này làm gì? Khi nào ta mới nghĩ đến việc đến Nguyên Giang huyện chơi chứ? Mẹ nó, đồ chơi không có tiền đồ. Triệu Khang cười ha hả, tính tình nữ đế bệ hạ chúng ta, có thể cho ngươi xuất cung. Cẩn thận nàng đánh gãy chân chó của ngươi. Khóe miệng hoàng tử điện hạ giật giật, đúng là nói không sai, Tiêu Huyền Sách bèn ngồi xuống, lão Triệu à, chúng ta có phải huynh đệ hay không? Vậy chắc chắn rồi. Thân huynh đệ cũng không có chúng ta thân. Triệu Khang cười. Tiêu Huyền Sách, vậy ngươi cùng bệ hạ nói một tiếng, để cho ta ở lại Nguyên Giang huyện này, quên đi, sử sách không phải có cái gì gọi là phiên phiên vương sao? Ngươi đi cùng ta, nói một tiếng với đại tỷ, đem Nguyên Giang huyện này thưởng cho ta, để cho ta làm Nguyên Giang vương đi. Triệu Khang vui vẻ, hảo tiểu tử, lại muốn hái quả đào của lão tử. Nhưng đây đã là đất phong cho ta rồi. Triệu Khang nói. Tiêu Huyền Sách tay ôm bả vai, chúng ta không phải huynh đệ sao? So với thân huynh đệ còn thân hơn nhiều, nào còn phân cái gì ngươi ta? Cút sang một bên. Triệu Khang không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là hảo huynh đệ, lúc này dở khóc dở cười. Tiêu Huyền Sách thất vọng, buông lỏng Triệu Khang hơi có chút buồn bực, còn huynh đệ, một mảnh đất phong cũng luyến tiếc. Triệu Khang cười, điện hạ muốn huyện Nguyên Giang cũng không phải là không có biện pháp. Hảo huynh đệ, ngươi bỏ được. Tiêu Huyền Sách hăng hái. Triệu Khang nói, điện hạ có thể ở đế đô, tự mình chế tạo một cái Nguyên Giang huyện A, thậm chí đem toàn bộ đế đô biến thành Nguyên Giang huyện. Tiêu Huyền Sách sửng sốt, đem đế đô biến thành huyện Nguyên Giang. Triệu Khang gật đầu, không sai, huyện Nguyên Giang này trong ngoài đều chỉ nhận ta, ta cho dù đem hắn tặng cho ngươi, cấp dưới cũng không nghe ngươi, như vậy ngươi không bằng dứt khoát tự mình làm một cái huyện Nguyên Giang đi, chẳng phải ngon lành sao? Hơn nữa, bệ hạ tuy rằng không cho phép ngươi xuất cung đi xa nhà, nhưng đế đô gần như vậy, đến lúc đó ta cùng bệ hạ nói một chút, ngươi lại làm ra chút thành tích, còn sợ bệ hạ không cho phép ngươi dạo chơi ở đế đô. Hình như đúng là đạo lý như vậy. Tiêu Huyền Sách nghĩ đến lập tức kích động, Triệu Khang lại nói, hơn nữa tự mình làm ra chẳng phải là càng có cảm giác thành tựu. Ngươi nhìn ta xem, đi tới đâu bách tính không cung kính gọi lão gia, ai nấy đều tôn kính phát ra từ nội tâm. Ngươi nếu có thể đem đế đô làm thành như vậy, không thể so với mỗi ngày ngươi muốn thể nghiệm dân gian khó khăn sao? Dân chúng cuộc sống tốt hơn, đi đâu không nhắc tới ngươi, Huyền Sách hoàng tử, đến lúc đó ngươi chính là cứu vớt bình minh bách tính, mà khi nước sôi lửa bỏng trung đại anh hùng đại hào kiệt. Ngẫm lại xem, còn có bao nhiêu bách tính bị quyền quý ức hiếp, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bọn họ đều đang chờ đợi điện hạ ngươi dẫn dắt bọn họ đi ra khốn cảnh. Ngươi chính là ánh sáng của bọn họ. Mẹ kiếp! Tiêu Huyền Sách vỗ mạnh đùi, giờ khắc này hắn thậm chí đã thấy được bách tính đế đô đang vẫy tay với hắn. Cầu xin ngài, đấng cứu thế, cho ánh sáng này xuất hiện. CMN. Ta đang sôi máu. Tiêu Huyền Sách hai tay nắm chặt, giọng nói run lên vì căm phẫn, lão Triệu. Ngươi nói ta nên làm gì bây giờ? Triệu Khang nhìn Tiêu Huyền Sách với ánh mắt kiên định, chậm rãi lên tiếng, hãy bình tĩnh, huynh đệ. Ta sẽ giúp ngươi. Nghe vậy, Tiêu Huyền Sách như được tiếp thêm sức mạnh, khí thế hừng hực, thật sao? Ngươi thật sự sẽ giúp ta? Triệu Khang khẳng định, đương nhiên rồi. Chúng ta là huynh đệ, còn thân thiết hơn cả ruột thịt. Tiêu Huyền Sách xúc động, vỗ vai Triệu Khang, hảo huynh đệ. Ta tin tưởng vào ngươi. Nhìn thấy quyết tâm của Tiêu Huyền Sách, Triệu Khang thầm mỉm cười. Hắn đã có kế hoạch trong tay, giờ chỉ cần chờ thời điểm thích hợp để hành động. Một đêm trôi qua, bình minh ló rạng. Các quan viên lên xe ngựa, tạm biệt người dân huyện Nguyên Giang để lên đường về đế đô. Riêng Triệu Khang được vinh dự đặc biệt, cùng nữ đế Tiêu Linh lung chung xe ngựa. Sự ưu ái này khiến cho các quan viên khác không khỏi ghen tị. Dù sao, nữ đế Tiêu Linh lung cũng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân, dung nhan khuynh thành. Trên xe ngựa, Tiêu Linh lung quay sang Triệu Khang, lo lắng hỏi, mặc dù có khoai lang, nhưng tình hình thiếu lương thực ở Giang Châu vẫn vô cùng cấp bách. Ngươi có kế hoạch gì để giải quyết? Triệu Khang không chút nao núng, tự tin trả lời, bệ hạ hãy yên tâm. Ngay từ khi đặt chân đến huyện Nguyên Giang, ta đã dặn dò thuộc hạ chuẩn bị lương thực và tiền bạc. Khoai lang sẽ được vận chuyển đến Giang Châu trong hôm nay. Hơn nữa, những năm qua, huyện Nguyên Giang cũng tích trữ được một lượng lương thực kha khá. Nữ đế gật đầu hài lòng, tốt lắm. Ta muốn nhìn xem những tên thương nhân tham lam kia sẽ phản ứng như thế nào khi giá lương thực bị hạ xuống. Tuy nhiên, lo lắng hiện lên trong mắt nữ đế, nhưng liệu lượng thực dự trữ của huyện Nguyên Giang có đủ không? Triệu Khang gãi đầu, có chút ngượng ngùng, bệ hạ, trước đây khi dân chúng lâm vào cảnh đói kém, ta đã bí mật xây dựng 18 kho lúa, mỗi kho dự trữ 2 vạn thạch. Lượng lương thực này sẽ được luân chuyển đến các nơi ở Giang Châu để tổ chức cháo cứu trợ. Trong vòng 1-2 tháng, tình hình thiếu lương thực sẽ được giải quyết. Chương 174, trở về đế đô. Con người nữ đế Tiêu Linh lung mở to như sắp rơi xuống đất, suýt thốt lên vì kinh ngạc. Mỗi kho dự trữ 2 vạn thạch lương thực. Huyện Nguyên Giang bé nhỏ lấy đâu ra nhiều đất đến vậy để xây dựng kho lúa. Một viên đá nặng 60 kg, một kho lương thực dự trữ 120 vạn kg. Toàn bộ huyện Nguyên Giang dù có mở rộng đến đâu cũng không thể chứa được số lượng kho lúa khổng lồ như vậy. Hơn nữa, Triệu Khang lấy đâu ra nhiều lương thực đến thế? Triệu Khang gãi đầu, có chút ngượng ngùng giải thích, những năm trước, Nguyên Giang không phải không nộp thuế sao? Khi đó chúng ta có tiền, hàng năm trích 1/5 thu nhập để tích trữ lương thực. Thậm chí, một lượng lớn lương thực được mua từ Thanh Châu và Giang Châu. Vì sợ đói kém, Triệu Khang đã dốc sức tích trữ lương thực. Đoạn thời gian đó, Trương Long và đám người còn gọi hắn là mua lương cuồng ma. Triệu Khang cũng cho biết, Kho lúa được xây dựng trên những mảnh đất mua lại ở huyện Nguyên Giang và các huyện lân cận. Nói đến đây, Triệu Khang lại càng thêm ngượng ngùng. Bởi vì nguồn nhân lực ở huyện Nguyên Giang vô cùng khan hiếm. Vì vậy, Triệu Khang và Cao Tuyền đã tìm mọi cách dụ dỗ người từ các huyện lân cận đến làm việc tại huyện Nguyên Giang. Những người này sau khi đến huyện Nguyên Giang đều không muốn quay về quê hương. Họ ở lại sinh sống và làm việc tại đây, khiến cho nhiều khu đất ở địa phương trở nên trống trải. Cao Tuyền đã mua lại những mảnh đất này với giá rẻ. Ban đầu, huyện Nguyên Giang chỉ có thể dung nạp vài nghìn người. Triệu Khang và Cao Tuyền đã sử dụng phương thức lừa dối để mua đất, sau đó từng bước mở rộng diện tích. Hiện tại, huyện Nguyên Giang có thể dung nạp tới 10 vạn người và hoạt động này vẫn đang được tiếp tục. Mấy ngày trước, khi nghe Trương Long báo cáo số lượng lương thực dự trữ trong kho lúa, ngay cả Triệu Khang cũng phải kinh ngạc. 18 kho lúa với tổng cộng hơn 10 triệu cân lương thực, đủ để giúp đỡ nạn dân Giang Châu vượt qua giai đoạn khó khăn. Tiêu Linh Lung trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên, thì ra ngươi mới là người có kho lương thực lớn nhất Càn Quốc. Lượng lương thực dự trữ của huyện Nguyên Giang có thể sánh ngang với tổng lượng lương thực của tất cả các nha môn trên cả nước. Hộ bộ, Bộ Tài chính, mà biết được chuyện này, chắc chắn sẽ nổi điên. Lượng lương thực khổng lồ này tương đương với bao nhiêu thuế mà. Triệu Khang cười lớn, ha ha, của ta không phải là của bệ hạ sao? Nhìn thấy Tiêu Linh Lung không hề tỏ ra lo lắng về việc bản thân không nộp thuế, Triệu Khang gan dạ ngồi sát bên nữ đế. Hắn móc ra từ tay áo một xấp ngân phiếu dày cộm. Nữ đế chỉ nhìn thôi mà mắt đã hoa lên. Lại lồi cả mắt ra. Số tiền này khổng lồ đến mức nào? Triệu Khang đưa xấp ngân phiếu cho Tiêu Linh Lung, mỉm cười, đúng, tất cả đều là của cải của ta. Nữ đế tuy là bậc đế vương nhưng cũng không thể che giấu sự tham lam trong ánh mắt. Nàng hỏi với vẻ tò mò, ngươi đưa cho ta để làm gì? Triệu Khang ghé sát tai nàng, nhỏ giọng nói, tiền của đàn ông ở quê ta đều do vợ quản. Tai nữ đế bỗng chốc đỏ ửng, tô điểm thêm vẻ đẹp rạng ngời trên khuôn mặt mịn màng. Nàng bẽn lẽn, ngươi nói bậy bạ gì? Triệu Khang cố tình trêu chọc, vậy bệ hạ có thể không lấy. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Linh Lung đã vồ lấy xấp ngân phiếu khổng lồ, vui sướng đếm từng tờ như một kẻ tham tiền chính hiệu. Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của nàng, Triệu Khang không khỏi mỉm cười. Hắn khẽ dịch mông lại gần Tiêu Linh Lung, không cần đếm, tổng cộng 680 vạn lượng. Nữ đế hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui sướng. Tên khốn kiếp này kiếm tiền giỏi thật. Chỉ riêng số ngân phiếu này đã tương đương với 2-3 năm thuế của cả Càn Quốc. Với số tiền khổng lồ này cùng với lương thực dự trữ của Triệu Khang, vấn đề thiên tai ở Giang Châu xem như đã được giải quyết. Nhìn thấy nữ đế bệ hạ giãn mày, lộ rõ niềm vui trong tim, Triệu Khang cũng không kìm được nở nụ cười. Còn điều gì khiến con người ta hạnh phúc hơn việc được người mình yêu thương vui vẻ? Có lẽ không còn gì hơn nữa. Trở lại đế đô, đoàn người tiếp tục lên đường. Văn võ bá quan đều có chút mệt mỏi. Tiêu Linh Lung cũng không triệu tập triều đình hội nghị. Cho mọi người nghỉ ngơi một ngày, Triệu Khang trở về phủ quốc sư. Trong thời gian hắn vắng nhà, Tần Ngọc Phượng đã như một nữ chủ nhân lo liệu việc chuyển nhà. Nghe tin Triệu Khang trở về, nàng vội vàng cùng đám người ra đón. Thế nào, hài lòng chưa? Tần Ngọc Phượng háo hức nhìn Triệu Khang, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Có vẻ hơi quá nhiều nhỉ? Triệu Khang nhìn đám hạ nhân quỳ rạp xuống đất trước mặt mình, ước tính không dưới 50 người, và không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Tần Ngọc Phượng cười giải thích, quốc sư phủ rộng lớn như vậy, cần phải sắp xếp người đến từng nơi từng chốn. Nàng hạ giọng, khẽ khàng nói, đều là ta chọn lựa cẩn thận, nên không phải thám tử của Ninh Vương. Ngươi suy nghĩ chu đáo, tuy nhiên loại chuyện này, hắn muốn có tâm cũng không phải ngươi có thể nhìn thấu, không cần lo lắng. Triệu Khang gật đầu. Ôm eo Tần Ngọc Phượng dịu dàng bước vào đại điện quốc sư phủ. Ngã đầu vào lòng Triệu Khang, nhẹ nhàng áp lên ngực hắn, Tần Ngọc Phượng quan tâm hỏi, lần này về huyện Nguyên Giang, kết quả thế nào? Thu hoạch không nhỏ, còn có tin tức tốt hơn. Triệu Khang kể chuyện phong hầu của mình cho Tần Ngọc Phượng nghe. Nàng vô cùng kinh ngạc và vui mừng, phong hầu. Còn có thể thế tập tổng thế. Chưa từng có trong lịch sử triều đại này. Đúng vậy. Cho nên nói không chừng ta sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Có lẽ thánh chỉ sẽ sớm được ban xuống. Vừa dứt lời, một gã hạ nhân liền vội vã chạy vào, Quốc sư đại nhân, thánh chỉ tới. Thật đúng là nói gì đến đó. Thái giám tổng quản cầm thánh chỉ cùng đoàn tùy tùng tiến vào phủ quốc sư. Triệu Khang định ra cửa nghênh đón, nhưng thái giám vội vàng ngăn lại, quốc sư không cần đa lễ. Làm phiền đại nhân rồi. Triệu Khang mỉm cười đáp lời. Tần Ngọc Phượng và đám hạ nhân quỳ gối đón thánh chỉ, riêng Triệu Khang không cần hành lễ. Dù sao, ngay cả khi gặp nữ đế, hắn cũng không cần phải quỳ lạy. Thánh chỉ ghi rõ, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, đặt phong quốc sư Triệu Khang làm An Quốc Hầu, con cháu đời sau thế tập tổn thế. Triệu Khang cung kính nhận thánh chỉ. Thái giám tổng quản trao thánh chỉ cho Triệu Khang, vui mừng chúc mừng. Chúc mừng quốc sư đại nhân, hay nói đúng hơn là hầu gia. Công công nói đùa rồi. Chuyến này làm phiền công công, chút tiền trà này cũng không nên từ chối. Triệu Khang đưa ra một tấm ngân phiếu. Thái giám tổng quản thoạt đầu chối từ, nhưng không thể cưỡng lại sự hào phóng của Triệu Khang. Trong lòng, hắn không khỏi cảm khái. Ngày thường, khi ban thánh chỉ cho đám quan lại tầm thường, ai từng quan tâm đến bọn họ. Nay được quốc sư đại nhân quyền lực uy phong ban thưởng hậu hĩnh, quả là khác biệt một trời một vực. Quốc sư đại nhân có lẽ còn nhiều việc phải lo, vậy hạ thần xin cáo lui. Thái giám tổng quản rất thức thời. Ngay khi thánh chỉ rời khỏi hoàng cung, hoàng bản phong hầu cũng được giáng ra ngoài. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, thu hút sự chú ý của mọi người. Phong hầu là sự kiện trọng đại, không ai là không quan tâm. Đúng như dự đoán. Ngay sau khi tiễn thái giám tổng quản, Triệu Khang đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Một đám người khiêng một chiếc trương lớn, vừa đi vừa hô hào, chúc mừng quốc sư đại nhân. Chúc mừng quốc sư đại nhân. Triệu Khang nhướng mày, bình thản ra lệnh, đóng cửa. Tần Ngọc Phượng sững sờ một chút, vội vàng phụ họa, đóng cửa. Lúc này, đám hạ nhân mới kịp phản ứng, vội vàng đóng cửa phủ lại. Triệu Khang dặn dò, phái người canh gác ở cửa. Nếu có ai đến, hãy thông báo rằng bổn quốc sư hôm nay không tiếp khách, không gặp bất kỳ ai. Nói xong, Triệu Khang ôm Tần Ngọc Phượng quay trở về phòng. Nhóm người khiêng trương quà đến trước cửa phủ quốc sư, nhìn thấy cổng lớn đóng sầm lại, nhất thời há hốc mồm kinh ngạc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 175, đều đắc tội. Tình huống gì thế này? Người khiêng trương quà bối rối nhìn nhau, không hiểu sao quà còn chưa kịp trao đã bị đóng cửa. Nhìn cánh cửa phủ quốc sư đóng chặt, đám người không khỏi sinh nghi. Chẳng lẽ quốc sư đại nhân cũng không ham mê tiền tài? Đang lúc họ suy ngẫm, từ bên trái đường cái lại vang lên tiếng kèn trống náo nhiệt. Một đoàn người kéo xe chở đầy vải vóc tơ lụa và các loại quà mừng rực rỡ tiến đến. Người đi đầu cao giọng hô vang. Chúc mừng quốc sư đại nhân thụ phong An Quốc Hầu. Sau khi vào phủ, người dẫn đầu nhìn thấy những người đang sững sờ trước cửa phủ quốc sư, có chút ngạc nhiên, chư vị cũng đến chúc mừng quốc sư đại nhân sao? Đúng vậy, nhưng họ đã đóng cửa rồi. Người đến trước lẩm bẩm trả lời. Cửa đóng rồi sao? Người đến sau kinh ngạc thốt lên. Chuyện gì thế này? Trong phòng. Tần Ngọc Phượng khẽ khàng nói, công tử, người thường khi vui mừng cũng muốn mời khách đến dự tiệc, huống chi ngài lần này còn được phong hầu, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn nịnh bợ ngài. Từ chối khách như vậy có phải là không tốt lắm không? Triệu Khang mỉm cười, không thèm bận tâm, khẽ gõ lên trán mịn màng của Tần Ngọc Phượng, muốn thì tốt thôi. A. Tần Ngọc Phượng khó hiểu. Triệu Khang vừa được phong hầu, những người dám đến chúc mừng chắc chắn không phải thường dân. Mà là quan to quý nhân, thương nhân giàu có. Hắn có thể đoán được những người này chính là quý tộc mà Triệu Khang đã nhắc đến trong đêm hôm đó, nhóm người quyền lực nhất Càn Quốc. Triệu Khang đóng cửa từ chối khách, chẳng phải là lập tức đắc tội với tất cả những kẻ quyền lực đỉnh cao này sao? Triệu Khang không giải thích gì thêm, chỉ cúi đầu hít hà hương thơm của người phụ nữ trong vòng tay mình. Nếu như ngày thường, hắn đương nhiên sẽ không từ chối những món quà được gửi đến tận cửa. Nhưng nữ đế bệ hạ muốn hắn chỉnh đốn lại các gia tộc hào môn, vì vậy lần này dù mọi người chúc mừng bằng cách nào cũng không thể tiếp nhận. Đây cũng chính là ý nghĩa của câu nói, muốn đắc tội thì cùng nhau đắc tội, muốn chiếm tiện nghi thì một người cũng đừng hòng chạy, của binh bộ thượng thư Lý Nguyên. Lúc này, những người mang quà đến sẽ nghĩ rằng Triệu Khang vô ơn, nhưng khi mâu thuẫn xung đột xảy ra trong tương lai, Triệu Khang sẽ không dễ dàng dàn xếp. Lý Phủ. Hạ nhân vội vã chạy đến cửa thư phòng, lão gia. Lão gia. Lý Nguyên đang đọc sách, ngẩng đầu lên cười hỏi, Phủ quốc sư bên kia làm sao vậy? Vừa về đến đế đô, Lý Nguyên liền phái hạ nhân đi dò la tình hình xung quanh Phủ quốc sư. Hạ nhân vội vã báo cáo, quản gia Triệu Thái Phó và những người đến chúc mừng đều bị từ chối ngoài cửa. Người của quốc sư phủ nói rằng quốc sư đại nhân không muốn gặp ai. Xem ra ta đã đoán đúng rồi. Lý Nguyên thở dài, đặt binh thư xuống. Được rồi, ngươi lui ra. Hạ nhân tuân lệnh rời đi. Lý Nguyên đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài. Chắc chắn bệ hạ đã quyết định chỉnh đốn các thế gia rồi, hắn tự nhủ. Nếu không, tuyệt đối sẽ không phong hầu cho tên Triệu Khang ngỗ nghịch này. Lý Nguyên suy nghĩ về những hành động táo bạo trong quá khứ của Triệu Khang. Khi còn là chim sự thừa lục phẩm, hắn đã dám mắng thẳng vào mặt Thái Phó và Thái Sư, hai trong số ba trọng thần quyền lực nhất. Hôm nay được phong hầu, Triệu Khang càng không còn gì phải kiêng dè nữa. Lý Nguyên thầm nghĩ. An quốc hầu, ba chữ này chính là hiệu lệnh nữ đế ban cho hắn. Đang suy ngẫm, một nữ tử xinh đẹp bước vào thư phòng. Phu quân, nàng lên tiếng. Lý Nguyên quay lại, nhận ra đó là thê tử của mình, Vương Thị. Hắn đoán được lý do nàng đến, là phụ thân nàng bảo đến đây à. Vương Thị gật đầu. Nàng xuất thân từ Vương gia, một trong những thế gia quyền lực mà Lý Nguyên từng làm môn khách. Phụ thân muốn ta hỏi phu quân, hành động của quốc sư đại nhân có ý nghĩa gì? Vương Thị bất đắc dĩ cười. Khi Lý Nguyên còn làm môn khách cho Vương gia, nàng đã vô cùng mến mộ, thầm hứa hẹn tình yêu trong lòng thiếu nữ. Sau khi đỗ thám hoa trong kỳ thi khoa cử, Lý Nguyên một bước lên mây. Nhờ vào quyền thế của Lý Nguyên, Vương gia cũng phát triển mạnh mẽ. Do vậy, mỗi khi có chuyện trọng đại, cả gia tộc Vương gia đều trông cậy vào hắn. Lý Nguyên mỉm cười, nàng hãy bảo phụ thân rằng từ nay trở đi, gia tộc phải cẩn trọng hành động, đặc biệt là những kẻ hậu bối. Trước kia chúng nó kiêu ngạo cũng chẳng sao, nhưng lần này có một tên còn hung hãn hơn, đang nhăm nhe hãm hại người khác. Vương Thị hoảng sợ, nghiêm trọng đến vậy sao? Có thể dẫn đến tai họa cho rất nhiều người, Lý Nguyên khẳng định. Nàng cứ nghe lời ta là được. Trong lòng, hắn không khỏi thầm nghĩ, không biết Triệu Khang sẽ hành động ra sao. Cung điện hoàng gia. Trong ngự thư phòng, nữ đế bệ hạ đang đợi chờ tin tức. Lục Viên bước vào, bệ hạ. Có tin tức gì chưa? Nữ đế hỏi. Lục Viên cung kính báo cáo, quốc sư sau khi trở về phủ đã đóng cửa từ chối khách. Những người đến chúc mừng đều bị đuổi về, e rằng sẽ đắc tội không ít người. Hắn cũng khó xử lắm. Nữ đế mỉm cười nhẹ, trong mắt phượng ẩn chứa sự hài lòng. Nghĩ đến điều gì đó, nữ đế trở nên nghiêm túc, Lục Viên, ngươi truyền lệnh cho Lâm lão, tiếp theo cần phải bảo vệ tốt Triệu Khang. Bất kể chuyện gì xảy ra, trẫm tuyệt đối không cho phép ai làm tổn hại đến hắn một sợi tóc. Lục Viên kinh ngạc, vội vàng gật đầu, nô tỳ tuân lệnh. Sau khi Lục Viên đi, nữ đế nắm chặt tay, Triệu Khang, nhất định không được để cho ta thất vọng. Chỉ cần ổn định mọi chuyện, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Mọi người không thể gặp được quốc sư đại nhân vừa được phong hầu, mang theo lễ vật háo hức đến, lại thất vọng trở về. Nghe nói phủ quốc sư từ chối nhận lễ, những người đến chúc mừng đều phẫn nộ mắng chửi Triệu Khang không biết tốt xấu. Trước kia tuy ngươi là quốc sư, nhưng không có gia thế, quyền cao chức trọng thì sao? Nữ đế bệ hạ thân phận tôn quý, rất nhiều chuyện còn phải nể nang chúng ta ba phần. Mới được phong hầu, từ nay về sau coi như là cùng một giai cấp với chúng ta. Hắn làm ra vẻ thanh cao, đúng không? Hôm nay làm mất mặt mũi chúng ta, tương lai có ngươi quả tốt ăn ư. Mà trong đám người, Lâm gia là những kẻ khó chịu nhất. Công bộ thượng thư Lâm Vũ nhìn Lâm Lãng, tộc đệ với khuôn mặt xám xịt, lạnh lùng nói, khóc lóc có ích gì? Tại sao ngươi lại tự cho mình thông minh mà đi đối đầu với Triệu Khang? Lâm Lãng chỉ biết im lặng, không biết nói gì. Lâm Vũ nhíu mày, mọi người ra ngoài đi. Đợi đến khi những người khác rời đi, Lâm Lãng mới nói, huynh trưởng, không phải đệ cố ý đi đụng đến hắn, mà là do người kia hạ lệnh. Lâm Vũ kinh ngạc, chuyện này ta sao không biết? Lâm Lãng chua xót cười, hắn nói, Triệu Khang thế lực không tốt, bảo đệ đi thăm dò. Sở dĩ không nói cho huynh trưởng biết, là vì sợ nếu lên triều ngày mai, đệ sẽ không thể giữ được lập trường. Chết tiệt! Lâm Vũ phẫn nộ mắng một câu, quên đi, đã như vậy, ngày mai ngươi hãy thành thật xin từ chức với bệ hạ, đem gia sản quyên tặng cho triều đình, rồi về nhà lo liệu sản nghiệp gia tộc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 176, khiếp sợ. Ta hiểu rồi, huynh trưởng. Vậy huynh xem ta có nên tự mình đến cửa tạ lỗi với Triệu Khang hay không? Lâm Lãng bất đắc dĩ hỏi. Lâm Vũ hừ lạnh, không cần. Ban đầu ta muốn lợi dụng việc hắn phong hầu để hóa giải mâu thuẫn, không ngờ hắn lại không nể nang gì. Lâm gia chúng ta vẫn có cốt khí. Hơn nữa, hắn phong hầu thì sao? Hôm nay đóng cửa từ chối khách, đuổi hết những người đến chúc mừng ra ngoài, đã khiến cả triều đình bất mãn. Bọn chúng chỉ quan tâm đến thể diện, mà Triệu Thái Phó cũng ở trong thế khó. Không cần chúng ta ra tay, tự nhiên sẽ có người cho hắn một bài học. Lâm Lãng gật đầu, thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Lâm Vũ dặn dò, nhưng trong thời gian này, các ngươi tốt nhất không nên tranh chấp gì với Triệu Khang. Hắn vừa được phong hầu, đang ở thế thượng phong, bệ hạ tự nhiên sẽ bảo vệ hắn. Đừng đến lúc đó được không bù đắp đủ cái mất. Huynh trưởng yên tâm, ta biết rõ. Lâm Lãng nói rồi cáo lui. Mất đi chức vụ Hồng Lư Tự Khanh và còn phải quyên góp gia sản, tuy rằng đau lòng, nhưng dù sao cũng là con cháu trong tộc. Hổ chết không ngã giá, Lâm gia có đủ tài sản để nuôi sống hắn. Dù biết là giả dối, dù biết là đắng cay. Cảnh quốc đế đô Hoa Kinh Thành. Nữ tướng quân Diệp Hồng Tuyết dưới sự dẫn dắt của thái giám đi qua cửa đại điện, đón ánh mắt trêu tức của vô số người tiến vào. Quỳ xuống hai đầu gối, Diệp Hồng Tuyết trầm giọng nói, thần Diệp Hồng Tuyết tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cảnh đế nhìn xuống, giọng nói lạnh lẽo, Diệp tướng quân mời đứng lên. Diệp Hồng Tuyết đứng dậy, cảnh đế nói, mời tướng quân nói đi, lần này ba nước liên thủ nhập can vì sao lại có kết cục như vậy? Diệp Hồng Tuyết không giấu giếm gì, tóm tắt lại quá trình Triệu Khang đấu khẩu với Trương Thánh. Quần thần kinh ngạc, ngay cả cảnh đế cũng có chút kinh hãi. Trên đời này lại có người có thể vượt qua Trương Tử về văn chương. Diệp Hồng Tuyết gật đầu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thần cũng không thể tin được. Triệu Khang là đại tài hiếm có trên thế gian. Có người hừ lạnh, coi như là như vậy, tướng quân cũng không nên thất bại mới đúng. Diệp Hồng Tuyết liếc nhìn tể tướng Trần Giai. Chế độ quan chức của các nước tuy có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có những điểm khác biệt nhỏ. Ở cảnh quốc, người đứng đầu bách quan chính là tể tướng. Tể tướng đại nhân có gì chỉ giáo? Diệp Hồng Tuyết lạnh nhạt hỏi. Trần Giai cười khẩy, cả triều cảnh quốc đều biết, về võ công, Diệp tướng quân là một trong ba người mạnh nhất. Ngay cả nữ đế Càn Quốc Tiêu Linh Lung cũng không phải là đối thủ của tướng quân. Vậy tại sao, ngay cả hoàng tử Đại Chu và vương gia Tề Quốc đều phái sát thủ đi giết Triệu Khang, mà tướng quân lại không làm gì? Đừng nói rằng Triệu Khang văn võ song toàn, võ công cũng có thể chống lại tướng quân. Diệp Hồng Tuyết im lặng, không hề lên tiếng. Trần Giai lại nói, nếu Diệp Hồng Tuyết ngươi ra tay, Triệu Khang dù có 10 mạng cũng chết, làm sao còn có thể thắng được Trương Tử? Thất bại lần này, Diệp Hồng Tuyết ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm. Có người cười khẽ, tể tướng đại nhân bớt giận, nói không chừng Triệu Khang kia lớn lên đẹp trai như ngọc, khiến Diệp tướng quân chúng ta thầm hứa hẹn cũng không chừng. Lại có người âm dương quái khí nói, nguyên lai Diệp tướng quân chúng ta không phải là không muốn ra tay, mà là muốn dùng mỹ nhân kế. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười vang vọng khắp điện, nhưng ánh mắt Diệp Hồng Tuyết vẫn lạnh lùng như cũ. Như nàng đã nói với Triệu Khang, một nữ nhi như nàng leo lên vị trí đại tướng quân của cảnh quốc, chẳng lẽ không bị người ta đố kỵ? Huống chi, ở cảnh quốc có rất nhiều phụ nữ, nam tử chỉ cần có đủ khả năng nuôi dưỡng, cưới bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Tình trạng này đã tạo nên tư tưởng nam tôn nữ ti ở cảnh quốc, sâu sắc hơn nhiều so với các quốc gia khác. Trong bối cảnh này, Diệp Hồng Tuyết với võ công cao cường và địa vị cao, thay vì được mọi người kính nể, lại vấp phải sự đố kỵ sâu sắc. đặc biệt là đám võ quan, bị một người phụ nữ ra lệnh, bọn họ làm sao cam tâm. Vì vậy, trên thực tế, Diệp Hồng Tuyết không được tôn sùng như người ngoài tưởng tượng. Bất chấp sự mỉa mai của mọi người, Diệp Hồng Tuyết không hề lên tiếng giải thích. Cảnh đế ngồi trên ngai vàng nhìn cảnh tượng này, trong lòng nghi ngờ. Sau đó, lên tiếng, đủ rồi. Tiếng cười lập tức im bặt. Cảnh đế hừ lạnh nói, Diệp Hồng Tuyết bố trí quốc sự sai lầm, khiến kế hoạch ép bức lần này thất bại. Trẫm tuyên bố cách chức Diệp Hồng Tuyết khỏi vị trí đại tướng quân. Việc bổ nhiệm lại phẩm trật sẽ bàn sau. Bệ hạ thánh minh. Cả triều đình hô vang, hả hê nhìn Diệp Hồng Tuyết, muốn nhìn thấy vẻ mặt quốc hận trên khuôn mặt nữ tướng quân. Thật đáng tiếc, Diệp Hồng Tuyết vẫn bình thản như không. Sau khi tan triều. Trái ngược với tưởng tượng của người ngoài, cảnh đế Ngô Như Long không hề tức giận, mà chỉ nhìn chằm chằm vào nữ tử đang quỳ gối trước mặt với vẻ nghi ngờ. Diệp Hồng Tuyết một thân áo trắng như tuyết, váy trải dài như đóa hoa mai nở rộ giữa tuyết trắng, dung mạo tuyệt diễm. Trẫm không hiểu lắm. Ngô Như Long thở dài nói, ngươi luôn là thần tử trung thành nhất của trẫm, vậy tại sao lần này lại chọn cách thờ ơ? Diệp Hồng Tuyết cúi đầu, thần có tội. Triều đình luôn dòm ngó ngươi, Ngô Như Long nói. Lúc trước khi phong ngươi làm đại tướng quân, trẫm đã cảnh cáo ngươi. Dưới sự soi mói của họ, ngươi không thể mắc sai lầm dù chỉ một bước. Ngô Như Long lắc đầu, những năm gần đây ngươi cũng làm rất tốt, nhưng liên tiếp xảy ra sai lầm. Chắc hẳn có nguyên nhân nào đó. Diệp Hồng Tuyết gật đầu, nhưng vẫn im lặng. Lần này cách chức ngươi khỏi vị trí đại tướng quân là để bịt miệng bọn chúng, Ngô Như Long nói. Nhưng nếu muốn quay lại vị trí đó trong tương lai, e rằng sẽ còn nhiều khó khăn. Trẫm muốn biết điều gì khiến ngươi không ra tay lần này. Diệp Hồng Tuyết hít một hơi thật sâu, Triệu Khang là đại tài đương thời, giết hắn thật đáng tiếc. Thần muốn hắn cống hiến sức mình cho cảnh quốc ta. Ồ! Đây là lần đầu tiên trẫm thấy ngươi khen ngợi một nam nhân như vậy, hay là lần thứ hai? Ngô Như Long hứng thú, trẫm đã biết tài năng văn chương của hắn. Nhưng chỉ như vậy có lẽ chưa đủ. Trong loạn thế, vô dụng nhất chính là tài tử. Ngồi xuống nói chuyện đi. Diệp Hồng Tuyết tạ ơn và đứng dậy. Sau khi suy nghĩ một hồi, nàng kể lại chuyện gặp Triệu Khang ở Càn Quốc. Càng nghe, cảnh đế càng kinh hãi, có kỳ nhân như vậy sao? Triệu Khang đã phát minh ra một thứ, có thể nói là binh khí khủng bố nhất trên chiến trường, Diệp Hồng Tuyết nói. Hơn nữa Càn Quốc đã nghiên cứu thứ này. Thần từng bị nó làm trọng thương chỉ trong 20 hơi thở và phải nghỉ ngơi 5 ngày mới có thể xuống đất. Không thể nào. Ngô Như Long thốt lên. Hắn biết rõ Diệp Hồng Tuyết mạnh mẽ đến mức nào. Như tể tướng Trần Giai đã nói trước đây, tu vi võ đạo của Diệp Hồng Tuyết đủ để xếp vào top 3 cảnh quốc. Mà cao thủ số 1 cảnh quốc không ai khác chính là Ngô Như Long, cho dù hắn dốc toàn lực cũng phải mất hàng trăm chiêu mới có thể đánh bại Diệp Hồng Tuyết. Vậy mà bây giờ Diệp Hồng Tuyết lại nói với hắn rằng có thứ gì đó có thể khiến nàng bị thương nặng chỉ trong 20 hơi thở. Làm sao Ngô Như Long có thể tin tưởng được? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 177, bước đầu tiên. Diệp Hồng Tuyết cười khổ. Nhìn Ngô Như Long đang trợn mắt há hốc mồm nói, bệ hạ, chẳng lẽ ngài không nhìn ra thần trọng thương chưa lành sao? Ngô Như Long lúc này mới định thần lại, khó trách, trẫm trước đây đã cảm thấy hơi thở của ngươi có chút không ổn. Nói vậy là sự thật. Diệp Hồng Tuyết gật đầu, đúng vậy, chính vì thấy được tiềm năng vô hạn của Triệu Khang, nên thần mới không ra tay giết hắn ở Càn Quốc. Nếu có thể đưa hắn về cảnh quốc, đó sẽ là lợi ích to lớn cho nước ta. Ngô Như Long nhíu mày, nhưng rõ ràng là ngươi đã thất bại, và vết thương của ngươi là do đó mà ra. Diệp Hồng Tuyết không trả lời. Nàng quyết định giữ kín sự thật Triệu Khang đã giết Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long. Nếu Đại Chu và Tề Quốc phát hiện hai người này không trở về nước sau một thời gian, họ sẽ tạo áp lực lên cảnh quốc. Ngô Như Long sẽ không ngần ngại tiết lộ sự việc cho Tề Quốc và Đại Chu. Điều này sẽ khiến Triệu Khang gặp nguy hiểm. Hai nước kia sẽ trả thù bằng mọi giá. Chỉ cần họ không có bằng chứng, họ chỉ có thể tìm đến Diệp Hồng Tuyết. Miễn là nàng khẳng định rằng mình đã chia tay Lý Mộc Thanh sau khi qua gia ấm quan và không biết gì về những chuyện khác, thì hai nước kia, dù không cam lòng, cũng phải cân nhắc sức mạnh của Diệp Hồng Tuyết. Bệ hạ nói đúng, thần đã thất bại, và Triệu Khang cũng không muốn theo thần về cảnh quốc. Diệp Hồng Tuyết nói. Ngô Như Long mỉm cười, còn có nam nhân nào có thể cự tuyệt ngươi? Thú vị đấy. Nhưng mà, nữ đế Càn Quốc cũng dung mạo vô song, Diệp tướng quân chẳng lẽ thua bởi nàng sao? Có thể đùa kiểu này, hiển nhiên mối quan hệ giữa Ngô Như Long và Diệp Hồng Tuyết không đơn giản như người khác nghĩ. Ngô Như Long cũng không truy cứu lý do Diệp Hồng Tuyết không thể đưa Triệu Khang về, bởi vì không ai hiểu rõ hơn hắn. Nàng yêu nước cảnh quốc đến mức nào, nếu nàng trở về tay không, chắc chắn sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Hồng Tuyết có chút bối rối, nhớ lại những lần tiếp xúc thân mật với Triệu Khang, tai nàng đỏ bừng. Ngô Như Long ngạc nhiên, Diệp tướng quân, ngươi không phải là thật sự động lòng với Triệu Khang chứ? Vậy thì trẫm phải cảm thấy thương cho mấy đứa con trai. Bệ hạ nếu còn như vậy, thần không còn gì để nói nữa. Diệp Hồng Tuyết biểu môi. Ngô Như Long cười một tiếng, nói tiếp đi. Diệp Hồng Tuyết thu liễm tâm tình và nói, bệ hạ, mặc dù thần không đưa được Triệu Khang về, nhưng hắn cũng không muốn đối đầu với cảnh quốc chúng ta. Do đó, hắn đã đề xuất một thỏa thuận với thần. Minh ước. Ngô Như Long hiểu ý. Diệp Hồng Tuyết gật đầu, đúng vậy, hắn nguyện ý đại diện Càn Quốc ký kết minh ước với chúng ta, Càn Cảnh kết minh. Ngô Như Long vuốt râu, suy nghĩ về vấn đề này, sau đó nói, tuy nhiên, kết minh với Càn Quốc cũng không hẳn là điều tốt cho cảnh quốc chúng ta. Trong bốn nước, Càn Quốc là nước yếu nhất, theo như lời ngươi nói, Triệu Khang là một đại tài và được nữ đế Càn Quốc tin tưởng. Có thể không lâu sau, Càn Quốc sẽ vượt qua cảnh quốc chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta nên làm gì? Diệp Hồng Tuyết nghiêm nghị nói, thần cũng đã cân nhắc kỹ về điều này. Triệu Khang là người tàn nhẫn và toan tính, nhưng cũng không phải là kẻ vô tình. Lần này trở về nước, thần xin bệ hạ miễn quân vụ cho Hồng Tuyết, và cũng xin từ chức. Ngô Như Long nhìn Diệp Hồng Tuyết. Nhiều năm quân thần gắn bó, hắn đã đoán được ý định của Diệp Hồng Tuyết. Ngươi định tiếp xúc với Triệu Khang để cảnh quốc ta kiếm lợi ư? Diệp Hồng Tuyết gật đầu, ở cảnh quốc, chỉ có thần và Triệu Khang là có quan hệ. Bằng mọi cách, thần sẽ khiến Triệu Khang giúp đỡ cảnh quốc chúng ta. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Ngô Như Long thở phào nhẹ nhõm, nhìn Diệp Hồng Tuyết với ánh mắt tán thưởng, cảnh quốc có ngươi là một điều may mắn. Vậy thì ngày mai trẫm sẽ hạ chiếu cho ngươi thay thế vị trí lễ bộ thượng thư. Nhưng chỉ đơn giản là hội minh sao? Ngô Như Long cười khẽ, nếu Triệu Khang là một đại tài, thì chúng ta phải tìm cách sử dụng tài năng của hắn. Về sau, tất cả các vấn đề hành chính liên quan đến Càn Quốc đều do ngươi phụ trách. Diệp Hồng Tuyết đứng dậy khỏi ghế và quỳ xuống. Thần tạ ơn Ngô Hoàng tín nhiệm. Quân thần chúng ta không cần nói nhiều lời. Ngô Như Long cười, tuy nhiên, Hồng Tuyết à, ngươi cũng phải cố gắng một chút. Vài năm nữa, ngươi sắp thành lão cô nương rồi. Nếu có thể bắt được Triệu Khang, trẫm sẽ đích thân chủ trì hôn lễ cho ngươi. Nữ đế Càn Quốc dung mạo vô song, nhưng Diệp tướng quân của chúng ta cũng không kém cạnh gì, đúng không? Nhiều năm giao thiệp, Ngô Như Long tự nhiên rất hiểu thần tử của mình. Mỗi lần Diệp Hồng Tuyết nhắc đến Triệu Khang, vẻ mặt khác thường của nàng đã thu hút sự chú ý của hắn. Bệ hạ đừng trêu chọc thần nữa. Diệp Hồng Tuyết không nói gì, khuôn mặt Triệu Khang hiện lên trong tâm trí nàng. Sau khi Cảnh Đế và Diệp Hồng Tuyết quyết định liên minh, họ chỉ chờ Triệu Khang đưa ra quyết định. Vài ngày sau. Tại Càn Quốc. Ba ngày đã trôi qua kể từ khi Triệu Khang được phong hầu, mọi sự huyên náo đã kết thúc, mọi thứ trở lại yên bình như trước. Tuy nhiên, có người không thể an phận. Triệu Khang bước vào hoàng cung, hắn được triệu kiến, nhưng người triệu kiến hắn không phải là nữ đế, mà là Huyền Sách hoàng tử. Vừa nhìn thấy hảo huynh đệ của mình đến, Tiêu Huyền Sách liền hăng hái, mau đến đây, lão Triệu. Triệu Khang biết rõ nhưng vẫn hỏi, tham kiến điện hạ, không biết điện hạ triệu kiến thần có chuyện gì. Ngươi còn giả ngốc với ta ư? Tiêu Huyền Sách tức giận nói. Triệu Khang cười và bị hắn kéo ngồi xuống. Từ ngày ở huyện Nguyên Giang, nghe Triệu Khang nói sẽ giúp hắn xây dựng huyện Nguyên Giang của riêng mình, ngọn lửa nhiệt huyết trong người Tiêu Huyền Sách đã bùng cháy dữ dội. Hắn mong chờ được Triệu Khang giúp đỡ để cùng nhau tạo nên một sự nghiệp vang dội, trở thành ánh sáng soi sáng lòng dân bá tánh đế đô. nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Hắn tràn đầy nhiệt huyết, nhưng Triệu Khang sau khi trở về lại chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn liên tiếp 3 ngày không vào triều. Điều này khiến Tiêu Huyền Sách tức giận, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà triệu kiến Triệu Khang. Mau nói, chúng ta bắt đầu như thế nào, ta không thể chờ đợi được nữa. Vừa kéo Triệu Khang ngồi xuống, Tiêu Huyền Sách vội vàng tự mình rót một ly nước, chăm chú lắng nghe. Nằm trên xích đu, Triệu Khang cười nói, đừng nóng vội, mấy ngày nay ta đã suy nghĩ kỹ về chuyện này, đã có manh mối. Ăn cơm cũng phải từng miếng mà, phải không? Làm thế nào để làm điều đó? Tiêu Huyền Sách hỏi một cách ngô nghê. Triệu Khang đương nhiên nói, đương nhiên là phải đoạt lấy địa bàn. Không có địa bàn thì làm sao phát triển kinh tế, làm sao xây dựng huyện Nguyên Giang của riêng ngươi? Đúng vậy, đúng vậy, đúng là phải như vậy. Tiêu Huyền Sách gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vậy phải làm sao bây giờ? Không đúng, toàn bộ càn quốc này đều thuộc về nhà ta, muốn địa bàn thì đi cướp ai? Triệu Khang không chút khách khí nói, nhà ngươi. Chưa chắc a. Hoàng tử Điện Hạ tức giận quát lên, còn có ai dám mưu phản à? Triệu Khang đứng thẳng dậy, nào, ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi, cũng cho ngươi biết rõ ràng chúng ta nên bước ra bước đầu tiên như thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 178, Cướp địa bàn. Chỉ có vài trăm thương hộ trong và ngoài đế đô, sau lưng nhà nào không có mấy thị tộc chống đỡ. Cái gì mà Lâm thị Bố Hành, Tiền gia Du Hành, Triệu gia Lương Hành thì không cần phải nói. Ngoài ra, Triệu Khang nói tiếp, ta còn cho người của binh mã Ti Năm Thành điều tra. Chỉ riêng ngoại thành đã tụ tập mười mấy thế lực bang phái ngầm lớn nhỏ, cái gì sòng bạc đấu chó tràng, nuôi ám kỹ câu lan hoa tràng đều là bọn họ đang khống chế. Những địa điểm này chỉ giao dịch bạc trắng mỗi ngày đều tính bằng vạn, hơn nữa cực kỳ sắp xếp. Ngoài ra, những người khác muốn chen chân vào cũng đừng hòng. Mấy năm trước, trưởng tử Lâm Triều Vân của hộ bộ Tả Thị Lan Lâm Kiệt cùng người ta ra ngoại thành mở một sòng bạc, muốn kiếm chút tiền. Chưa đầy 3 ngày đã bị những người này san bằng, Lâm Triều Vân muốn trả thù thiếu chút nữa bị người ta đánh gãy một chân, Lâm gia cũng không biết động thủ là ai. Triệu Khang khuấy nước trà trong chén, ngươi ngẫm lại xem, bọn họ ngay cả con trai của quan lớn tam phẩm cũng dám động, những thứ khác còn có thể để ý. Tiêu Huyền Sách nghe được sửng sốt một chút, cái này cũng quá càn rỡ đi. Binh Mã Ti người đều là làm cái gì ăn, liền mặc kệ quản. Binh Mã Ti Ngũ Thành phụ trách công tác trị an đế đô, bởi vậy nghe Triệu Khang nói như vậy, Hoàng tử Điện Hạ chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Triệu Khang cười một tiếng, ngươi quá ngây thơ. Không nói những người đó đều là mò thiên môn cái gì cũng không sợ, người có thể ở đế đô kinh doanh nhiều năm như vậy còn không bị quét sạch tự nhiên là có phương pháp của mình. Ngươi liền có thể cam đoan những người kia phía sau không có mấy cái so với Lâm gia càng ngưu bức. Triệu Khang chỉ tay. Hoàng tử Điện Hạ thuận tay nhìn qua, phát hiện là rèm 4 phía đình nghỉ mát cuốn lên. Khi thời tiết tốt thì thu lại, gặp phải gió táp mưa sa, cung nữ thái giám sẽ buông xuống. Cho ngươi một ví dụ đi, Triệu Khang nói. Đế đô giống như là quyển rèm châu, trên rèm mỗi một khỏa hạt châu chính là từng cái lớn nhỏ thị tộc môn phiệt. Do bọn họ cấu thành tấm rèm này, mới có thể duy trì vận chuyển đế đô. Hiện tại ngươi còn cảm thấy thiên hạ này chỗ nào đều là nhà của ngươi. Tiêu Huyền Sách có chút cái hiểu cái không, dù sao vẫn là một đứa trẻ, liền hỏi, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Triệu Khang cười nói, rất đơn giản. Khấu trừ một hạt châu trên tấm rèm này, do chúng ta bổ khuyết vào, lại từng bước nuốt những hạt châu khác. Chỉ có thể làm được lệnh cấm, điện hạ mới có thể xây dựng địa bàn của mình tốt hơn. Tiêu Huyền Sách không cảm thấy lệ. Lúc này thái giám ngoài viện hô to một tiếng, bệ hạ đến. Hai người vội vàng đứng dậy hành lễ nghênh đón nữ đế bệ hạ. Tiêu Linh Lung bước vào, nhẹ nhàng nói, Huyền Sách, ngươi lui ra trước đi. Trẫm có việc cần bàn với quốc sư đại nhân. Tiêu Huyền Sách ồ lên một tiếng, vừa rời đi vừa suy ngẫm về những lời Triệu Khang nói. Hai người nói chuyện gì vậy? Tiêu Linh Lung hỏi. Triệu Khang đi theo bên cạnh nữ đế, không giấu giếm gì. Thần đang chuẩn bị cho Huyền Sách điện hạ cùng thần khuấy nước đục. Nữ đế bệ hạ nhất thời kinh ngạc, hiểu ý Triệu Khang, lập tức phản đối, không được. Việc này quá nguy hiểm. Triệu Khang nói, nhưng thân phận của hắn ở đó, hơn nữa thần quá mức rõ ràng, một khi những thế lực kia biết được sẽ đề phòng. Nhưng nếu Điện Hạ đi theo sẽ tốt hơn rất nhiều. Bọn họ chỉ nghĩ rằng thần đang cùng hắn vui đùa, rồi sẽ yên tâm. Tiêu Linh Lung, nhưng Huyền Sách dù sao cũng quá trẻ. Triệu Khang hỏi lại, hắn không thể lớn lên suốt đời sao? Dân gian dân chúng, đến tuổi này đều đã vợ con đầy đàn, con cháu sum vầy. Ngươi luôn xem hắn như trẻ con, tương lai hắn làm sao có thể kế vị? Tiêu Linh Lung bị hỏi đến á khẩu, mặt mày đầy lo lắng, ngươi chắc chắn hắn có thể làm được. Hãy thử xem, hơn nữa hắn cũng rất nhiệt tình. Triệu Khang mỉm cười nói. Khi nào chúng ta bắt đầu? Triệu Khang, ngày mai cũng không sao, chờ nhân thủ của ta ở huyện Nguyên Giang đến là có thể bắt đầu hành động. Vạn sự cẩn thận, ngươi biết loại chuyện này ta không tiện nhúng tay. Tiêu Linh Lung thở dài. Triệu Khang gật đầu, thần sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Hai người dạo bước trong ngự hoa viên, một đôi quân thần mà như đôi uyên ương. Ngày hôm sau, khi hoàng tử Điện Hạ biết được Triệu Khang đã thuyết phục nữ đế bệ hạ cho phép hắn tùy ý xuất cung, lập tức hăng hái chạy đến phủ quốc sư. Vừa thấy Triệu Khang liền nói, lão Triệu, ta đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta bắt đầu đi. Triệu Khang cười bảo người mang trà, đợi thêm chút nữa. Còn chờ gì nữa? Tiêu Huyền Sách lúc này đang tràn đầy nhiệt huyết. Triệu Khang cười nói, muốn cướp địa bàn dù sao cũng phải có nhân thủ đúng không? Đang nói, Tần Ngọc Phượng yểu điệu đi vào, công tử, bên ngoài có mấy người tới, nói là thuộc hạ của ngài ở huyện Nguyên Giang. Thật đúng là nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, cho họ vào. Tiêu Huyền Sách tò mò nhìn ra ngoài. Chẳng mấy chốc, bốn người đã đi vào, dẫn đầu là đệ nhất đã thủ điếu ca Hoàng Thiên Hành của huyện Nguyên Giang. Vừa nhìn thấy Triệu Khang, bốn người lập tức hô vang, bái kiến lão gia. Tiêu Huyền Sách có chút sợ hãi nhìn bốn người này. Điếu ca vốn không cần nhiều lời, nhưng người đàn ông cao gần 2 mét, vạm vỡ như tháp sắt bên cạnh hắn lại khiến hoàng tử Điện Hạ rợn tóc gáy. Ba người còn lại đều là những con chó hoang từng theo Triệu Khang đi diệt thổ phỉ năm xưa, may mắn sống sót. Khí thế hung hãn của họ càng khiến hoàng tử Điện Hạ hoảng sợ. Tới đây nào, giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là hoàng tử Điện Hạ của chúng ta. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau lăn lộn, gọi là lão đại. Triệu Khang nói. Lão đại. Bốn người đồng thanh hô to, khiến lòng Tiêu Huyền Sách bừng lên nhiệt huyết. Tuy lời nói của Triệu Khang có phần kỳ lạ, nhưng hắn không hiểu ý gì. Đêm khuya. Sáu bóng người lén lút di chuyển trong ngoại thành. Đế đô không có lệnh giới nghiêm ban đêm, trên đường vẫn còn lác đác vài người đi lại, nên họ cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý. Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách đều mặc trang phục thường dân. Sáu con mèo ẩn nấp trong góc tối, quan sát từ xa. Tiêu Huyền Sách nghi ngờ hỏi, lão Triệu, chúng ta đến đây làm gì? Triệu Khang nói, ta đã điều tra kỹ rồi. Phía trước đầu hẻm thứ ba có một sòng bạc nhỏ. Lát nữa ngươi cứ làm theo ta nói, vào chơi vài ván. Tiêu Huyền Sách nghe xong, mắt càng lúc càng to, đây không phải là gian lận sao? Triệu Khang lắc đầu, chúng ta đang cướp địa bàn, ngươi còn quan tâm gì đến việc chơi xấu hay không? Nhớ kỹ, sau này khi chúng ta ở cùng nhau, không được gọi là hoàng tử Điện Hạ hay lão gia nữa. Hoàng tử Điện Hạ sẽ là Tiêu lão đại của chúng ta. Hiểu chưa? Rõ. Bốn người điếu ca vội vàng đáp lại. Tiêu Huyền Sách vẫn còn nghi ngờ, vậy còn ngươi? Ngươi có thể gọi ta là Triệu lão nhị. Triệu Khang nhìn thoáng qua bầu trời. Thời gian không còn nhiều. Đi thôi, chúng ta qua đó. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 179, 13 Thái Bảo. Thừa bóng đêm, sáu người rón rén đi vào con hẻm nhỏ. Xa xa, họ đã nhìn thấy ánh đèn lấp lánh từ một gian nhà lớn. Trước cửa có hai người đang đứng gác, vẻ mặt cảnh giác. Nhóm Triệu Khang tiến đến gần, hai người gác lập tức cảnh giác, nhận ra mục tiêu của họ chính là sòng bạc này. Một người trong số họ quát lên, đứng lại. Các người muốn làm gì? Triệu Khang không kiên nhẫn nói. Nói nhảm cái gì? Đến đây còn có thể làm gì được nữa? Cút ra đi, đừng cản trở ông phát tài. Tiêu Huyền Sách thầm bội phục Triệu Khang. Khí thế của hắn hoàn toàn không giống như đang diễn kịch. Nghĩ vậy, Hoàng tử Điện Hạ cũng vô thức ưỡn ngực cho thẳng. Hai người gác sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười giả tạo và mời chào, mời các vị gia vào. Triệu Khang vỗ vai Tiêu Huyền Sách, Hoàng tử Điện Hạ gật đầu và dẫn đầu đi vào, lòng trào dâng cảm xúc mới lạ. Đây là lần đầu tiên hắn đến một nơi như thế này. Cố gắng kiềm chế sự tò mò, Tiêu Huyền Sách liếc nhìn xung quanh. Một người dẫn đường đi trước, Triệu Khang và những người khác đi theo sau. Đình viện tuy không lớn nhưng lại náo nhiệt vô cùng. Xuyên qua căn phòng phía trước, họ có thể nghe thấy tiếng la hét và tiếng xúc sắc va chạm từ bên trong. Mời các vị gia phát tài, chúc các vị chơi vui vẻ. Người dẫn đường nói một câu lấy lòng rồi rời đi. Tiêu Huyền Sách hít một hơi thật sâu và dẫn theo mọi người đi vào. Sự xuất hiện của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong sòng bạc. Nhiều người đang đánh bạc nhìn chằm chằm vào họ. Có người chiến thắng hân hoan cười to, có người thua cuộc hai mắt đỏ hoe, nét mặt đầy thất vọng. Mấy vị gia mặt mới a, lần đầu tiên đến đây chơi à, một nam tử cười nói. Trong phòng có tổng cộng khoảng 20 mấy người, chia thành 3 bàn đánh bạc, chơi đủ loại trò như bài kính, xúc sắc. Tiêu Huyền Sách nhớ lại những lời Triệu Khang dặn dò trong nửa ngày qua, tức giọng già dặn nói, quan tâm gì đến lần đầu hay lần thứ hai, nói nhảm ít thôi. Nơi đây có gì để chơi? Tiểu tử kiêu ngạo. Lát nữa tao sẽ cho mày biết tay, người đàn ông kia thầm nghĩ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, vị thiếu gia này, sòng bạc chúng ta có đủ mọi trò chơi, cửu long hổ báo cũng có. Ngài muốn chơi gì cứ việc chọn. Vậy thì đặt cược lớn nhỏ đi. Tiêu Huyền Sách kéo ghế ngồi xuống, dáng vẻ rất ra dáng đại gia. Tuy trong lòng có chút lo lắng, nhưng khí thế của hắn vẫn rất tự tin. Triệu Khang từ trong tay áo lấy ra 10 tờ ngân phiếu, mỗi tờ 100 lượng. Cả sòng bạc như bừng sáng khi nhìn thấy số tiền khổng lồ này. Hôm nay may mắn gặp được đại gia rồi. Đặt 100 lượng. Tiêu Huyền Sách ném một tờ ngân phiếu lên bàn, tiếng vang dội thu hút sự chú ý của tất cả những kẻ cờ bạc đang thua sạch nhưng vẫn còn luyến tiếc bồi hồi trước bàn chơi. Dù sao đám dân cờ bạc ở đây thường ngày cũng chẳng có nhiều tiền, tiền cược cũng không lớn. Nào ai từng thấy ai đặt cược 100 lượng ngay từ đầu. Xúc sắc lắc lư, kết quả được tung ra, người sòng bạc hô lên, 4-5-6 đại. Tiêu Huyền Sách nhất thời kích động, thắng rồi. Triệu Khang trong lòng cười lạnh. Những trò này chỉ là mánh khóe lừa bịp của sòng bạc. Cho Tiêu Huyền Sách thắng trước để rồi sau này lột sạch tiền hắn. Kẻ bình thường nếu ý chí không đủ kiên định, dù có bao nhiêu tiền cũng sẽ thua sạch khi bước vào sòng bạc. Hoàng tử Điện Hạ hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu, đắm chìm trong khoái cảm chiến thắng. Hắn nhanh chóng thắng được 4-500 lượng, thu hút sự chú ý của cả sòng bạc, ngoại trừ Triệu Khang và 4 người đi theo. Triệu Khang bình thản đi đến sau lưng Tiêu Huyền Sách, khẽ ho khan. Lúc này Tiêu Huyền Sách mới tỉnh táo lại. Mẹ kiếp, ta đến đây là để cướp địa bàn chứ đâu phải để đánh bạc. Nghĩ vậy, hắn lập tức dùng hết tiền cược, đặt toàn bộ lên bàn, tất cả đặt lớn. Mọi người trong sòng bạc đều kinh ngạc. Đặt hết ư. Lá gan của thằng này to thật. Hắn có bao nhiêu tiền vậy? Gần 2.000 lượng à. Giàu có quá. Nhân viên sòng bạc nhìn nhau cười. Có phải đây là tay sai của cấp trên không? Đặt cược đi. Xúc sắc lắc lư trong chén sứ, khơi gợi sự tò mò của đám dân cờ bạc. Khi chén sứ được úp lên, nhân viên sòng bạc nở nụ cười. Xin lỗi thiếu gia, 1-2-3-6, giờ nhỏ. Cái gì? Đám dân cờ bạc ồ lên, hệt như chính họ đang là người thua cược. Nhân viên sòng bạc định tiến đến thu tiền, nhưng Tiêu Huyền Sách đã đứng dậy, chó má, mày cút khỏi đây. Nhân viên sòng bạc sững sờ. Thằng nhóc này sao lại biết? Tại sòng bạc, chuyện gian lận là điều không hiếm gặp, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp phải trường hợp khách hàng tố cáo thẳng thừng. Tuy nhiên, họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Một nam tử cười nói, thiếu gia nói gì vậy? Nơi đây có rất nhiều người chứng kiến, làm sao ta có thể cút khỏi đây được? Tiêu Huyền Sách nhớ lại lời dặn của Triệu Khang, lập tức cao giọng, lão tử mặc kệ ngươi. Dù sao ngươi cũng là kẻ gian lận. Chết tiệt! Hắn chơi xấu. Nhân viên sòng bạc bật cười, chỉ nghĩ rằng Tiêu Huyền Sách thua không nổi nên mới ăn vạ. Thiếu gia, nguyện đánh bạc chịu thua là quy định của sòng bạc. Nếu thiếu gia nói ta gian lận, xin hãy đưa ra bằng chứng. Nếu không, đó chính là vu khống. Xin thiếu gia đừng làm loạn ở đây. Mẹ kiếp! Hù dọa ta à! Coi lão tử là thằng hèn nhát à! Tiêu Huyền Sách cố gắng tỏ ra hung hăng, ngang ngược, vơ vét toàn bộ tiền cược trên bàn. Con mẹ nó! Mày dám! Nhân viên sòng bạc tức giận. Lập tức, một nhóm người từ dưới bàn đánh bạc xông ra, tay cầm gậy gộc. Tiêu Huyền Sách hoảng sợ, nhưng Triệu Khang vẫn giữ bình tĩnh. Những kẻ này trông tái nhợt và xanh xao, thật sự không đáng để nhìn. Ánh mắt của Điếu Ca tỏ ra lạnh lùng, và cú đấm to như bao cát của hắn đã hướng thẳng vào người đàn ông lao tới trước mặt, một cú đấm chí mạng. Ngay lập tức, tiếng kêu đau đớn vang lên, người đàn ông đó đã bị Điếu Ca đấm rơi hai chiếc răng và cả người bay ra ngoài, đập vỡ hai chiếc bàn. Mọi người trong sòng bạc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, và ngay lập tức có người hét lên, gọi người đến, giết chết lũ chó này. Những con bạc còn lại hoảng sợ chạy ra khỏi phòng. Nhìn thấy khoảng mười mấy người vây quanh, hoàng tử đã sớm đứng dậy và lùi về phía Triệu Khang, thì thầm lo lắng, lão Triệu, chúng ta có sao không đây? Đừng để lát nữa bị đám này đánh, sẽ không có lợi gì. Triệu Khang cười nhẹ, đừng lo, đám người này không đáng để ta ra tay. Tuy nhiên, hoàng tử vẫn lo lắng, liếc nhìn xung quanh và tự hỏi nếu không thể chiến thắng thì nên chạy trốn như thế nào. Nhưng rất nhanh, hắn đã há hốc mồm, tròn xoe mắt nhìn Điếu Ca và ba người khác. Trong chốc lát, mười mấy tên côn đồ cầm gậy gỗ đã bị đánh gục, nằm rên rỉ trên mặt đất. Nhìn lại Điếu Ca và ba người kia, họ chỉ bị vài cú đánh bằng gậy gỗ nhưng dường như không hề đau đớn. Những kẻ này quá yếu để đánh nhau, Điếu Ca tức giận nói, rõ ràng là chưa hài lòng. Triệu Khang tiến lên phía trước, nhìn nam tử đang sợ hãi trong sòng bạc, người này đã co rúm lại ở góc tường. Các ngươi dám động thủ ở đây, tứ gia sẽ không tha cho các ngươi. Ta không quan tâm đến cái gì gọi là tứ gia hay ngũ gia, Triệu Khang nói và tát một cái vào mặt người đàn ông. Nhớ kỹ, từ nay về sau, khu vực này thuộc quyền quản lý của thập tam thái chúng ta. Người kia chính là Tiêu lão đại của chúng ta. Nếu tối mai ta còn thấy các ngươi ở đây, ta sẽ không ngần ngại giết chết các ngươi. Sau khi thu gom tất cả tài sản của sòng bạc, Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách tự tin bước ra khỏi đình viện. Trên đường đi, Tiêu Huyền Sách có vẻ bối rối, lão Triệu, từ bao giờ chúng ta lại gọi là Thập Tam Thái Bảo? Chúng ta gọi là 13 Thái Bảo, ngươi là lão đại, ta là lão nhị, Điếu Ca là lão tam. Tiêu Huyền Sách ngạc nhiên, nhưng chúng ta chưa đủ 13 người. Đừng lo, sẽ có thêm người sau này, Triệu Khang trấn an. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 180, Hắc Đạo Thiên Vương. Trở lại phủ đệ, Tiêu Huyền Sách nhìn Triệu Khang đang đếm tiền cướp được từ sòng bạc, cau mày nói, không ổn, lão Triệu, chẳng lẽ chúng ta đoạt địa bàn rồi sao? Chưa xong đâu, thưa điện hạ. Triệu Khang không giấu giếm thu hồi toàn bộ ngân phiếu từ tay hoàng tử, cất vào trong lòng. Ngài không nghe người sòng bạc kia nói sao? Tứ gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hôm nay chúng ta cướp tiền của bọn chúng chắc chắn sẽ không cam tâm. Cái tứ gia kia ta cũng đã sai người điều tra rõ ràng rồi. Gọi là Liễu Tuyền. Tên này khống chế ngoại thành này, sở hữu hai sòng bạc nhỏ trong bốn sòng bạc Nam Hoàng Môn, và hai thanh lâu viện. Trên đường lăn lộn, ai cũng gọi hắn là Liễu Tứ Gia. Hắn nuôi 70-80 tay sai dưới trướng. Triệu Khang cười nói, đoán chừng lúc này người của sòng bạc đã đi thông báo cho Liễu Tuyền, nói không chừng hắn đã dẫn người đi khắp nơi tìm chúng ta. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Huyền Sách bất giác bị Triệu Khang dẫn dắt vào thế bí. Triệu Khang cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, còn làm sao nữa, đương nhiên là đánh tan bọn chúng, thu nạp toàn bộ người của chúng. Chú ý dùng từ ngữ cẩn thận, Triệu Khang. Ngươi đang nói chuyện với lão đại thế nào vậy? Triệu Khang khẽ cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục đếm tiền. Tiêu Huyền Sách lại hỏi, vậy sau đó thì sao? Đương nhiên là chiếm lấy địa bàn của Liễu Tứ Gia để củng cố thế lực, sau đó bắt đầu xâm chiếm xung quanh. Trong vòng hai tháng, thu phục tất cả thế lực bang phái lớn nhỏ ở ngoại thành. Triệu Khang bắt đầu vẽ vời viễn cảnh, đến lúc đó, tất cả sòng bạc Câu Lan đều thuộc về lão đại. Chúng ta sẽ thống nhất thu sổ theo tháng, phát tiền cho huynh đệ. Sau đó, tiến quân nội thành và thống nhất giang hồ. Đến lúc đó, ngươi sẽ là hoàng đế ngầm dưới lòng đất của đế đô. Tiêu Huyền Sách nghe xong, tinh thần phấn chấn, hoàn toàn quên mất rằng bản thân chỉ cần cố gắng một chút là có thể tiếp quản giang sơn xã tắc, không cần làm gì hoàng đế ngầm. Hắn suy nghĩ một lúc, định nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng nhận ra, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Triệu Khang có chút ngạc nhiên nhìn hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ người này đã thông suốt? Tiêu Huyền Sách nói, ngươi nghe ta nói này, mục tiêu của chúng ta không phải là xây dựng Nguyên Giang huyện thuộc về riêng mình sao? Nhưng bây giờ lại cướp địa bàn, cướp tiền, chẳng khác gì du côn vô lại. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này ta còn làm sao gặp người? A ha, đúng là thông suốt. Triệu Khang lắc đầu, đảo trong mắt bắt đầu lừa dối, cách nghĩ của ngươi không chính xác, hãy suy nghĩ lại đi. Những băng nhóm lưu manh kia hàng ngày không chỉ gây rối và áp bức người dân, mà còn thu phí bảo kê. Nếu ngươi muốn xây dựng một Nguyên Giang huyện thuộc về mình, thì liệu ngươi có nên quản lý những chuyện này không? Tiêu Huyền Sách gật đầu mạnh mẽ, phải quản, tất nhiên là phải quản. Triệu Khang lắc đầu, đó không phải cách. Nếu ngươi không tiêu diệt bọn họ, thì ngươi sẽ quản lý như thế nào? Hơn nữa, phần lớn những người này đều có quan hệ với các tư lợi ở kinh thành, họ thường xuyên tặng quà và tiền cho các quan nhỏ, và chính vì thế họ mới có thể sống sót ngoài vòng pháp luật. Thật không thể tin được, những người này lại làm quan như vậy. Tiêu Huyền Sách tức giận nói. Triệu Khang gật đầu, đúng vậy, quan lại thông đồng, và người chịu khổ cuối cùng chính là dân thường. Tiêu Huyền Sách hừ lạnh, khi trở về, ta sẽ nói với bệ hạ, yêu cầu điều tra và chặt đầu tất cả những kẻ này. Triệu Khang vội vàng can ngăn, không được, không thể động vào những người này. Tiêu Huyền Sách nhìn Triệu Khang với ánh mắt khó hiểu, có chút bực bội, tại sao không thể giết những quan tham này? Nhóm điếu ca nhìn hoàng tử với ánh mắt kỳ lạ, họ thường là những người làm việc ở huyện Nha Nguyên Giang, và tự nhiên cũng có người dân đưa cho họ chút tiền lẻ. Đừng coi thường những tư sản này, có những việc mà người phía trên không muốn đụng chạm, và chỉ có thể để họ giải quyết, rất nhiều chuyện không thể thiếu họ. Triệu Khang cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn một hoàng tử cao quý như ngươi tự mình đi điều tra và bắt người? Điều đó quá! Hoàng tử không hài lòng. Triệu Khang vỗ vai hoàng tử, lời nói đầy ý nghĩa, giang hồ không chỉ là chiến đấu và giết chóc, mà còn là cách thức đối nhân xử thế. Ngươi sẽ quen dần, chúng ta chỉ cần quét sạch tất cả các băng nhóm ngoại thành. Khi đó, việc thu thập sổ sách và quyết định ai sẽ nhận tiền sẽ do ngươi quyết định. Mỗi người sẽ nhận được số tiền xứng đáng, ngươi sẽ thiết lập quy tắc và chế độ, mọi thứ sẽ có trật tự và nguyên tắc, và khi đó ngươi không chỉ có thể giúp dân chúng kiếm lời mà còn làm việc tốt. Phải không? Tiêu Huyền Sách hiểu ra, thì ra là vậy, được rồi, sau khi ta hiểu, ta sẽ làm theo lời ngươi nói. Sau khi tiễn hoàng tử đi, điếu ca và những người khác tiến lại gần, lão gia, ngài thật sự muốn chơi với hắn sao? Chơi à? Triệu Khang liếc mắt, hừ một tiếng, bây giờ có vẻ như chỉ là chơi, nhưng khi ta thực sự muốn động vào những người kia, hắn sẽ nhận ra rằng đó không chỉ là trò chơi đơn giản. Người bên trái thì thầm. Ta thấy hoàng tử không đáng tin cậy lắm. Rồi sẽ đến, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Với sự dạy dỗ của ta, không đến một năm, ta sẽ biến hắn thành đại càn hắc đạo thiên vương. Nếu Tiêu Linh Lung biết được kế hoạch của Triệu Khang là đưa đệ đệ mình vào cuộc sống giang hồ, không biết nàng sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng đó cũng là điều không thể tránh khỏi, như Triệu Khang đã nói, mục tiêu của hắn là quá lớn. Nhất là sau khi Phong Hầu đã đắc tội với tất cả mọi người, nếu như chính hắn làm chuyện này, e rằng trở ngại sẽ tương đối lớn. Những môn phiệt thị tộc kia sẽ tìm mọi cách cản trở hắn. Có Tiêu Huyền Sách thì khác. Đi tới đế đô trong thời gian dài như vậy, Triệu Khang đã hiểu rõ đứa trẻ xui xẻo thiếu tâm nhãn này. Đứa bé này, đại não có lẽ sẽ không phát triển hoàn toàn. Người ngoài biết, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng Triệu Khang đang đùa giỡn với Hoàng tử Điện Hạ. Sợ rằng chẳng những họ sẽ không cản trở, thậm chí còn vui vẻ thấy được như vậy. Bởi vì Triệu Khang không xuất hiện ở triều đình, bọn họ sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Nhưng điều mà bọn họ không biết, lúc này đây Triệu Khang muốn động vào, chính là gốc rễ của bọn họ. Ngoại thành Nam Hoàng Môn. Tại một chỗ câu lan, một nam tử đang hít mắt vắt chéo chân nghe nhạc, phía sau một thiếu nữ tuổi thanh xuân ăn mặc hở hang đang mát xa cho hắn. Nữ tử quỳ rạp xuống đất chỉ khoác một tấm lụa mỏng, bên trong chỉ có một cái yếm. Bàn tay nhỏ bé đang xoa bóp chân nam tử, mỗi động tác đều mang đến một cảm giác sảng khoái tột cùng. Hắn chính là Liễu Tuyền, Liễu Tứ Gia trong miệng Triệu Khang. Tú bà đột nhiên từ ngoài phòng đi vào, Tứ Gia. Sao vậy? Liễu Tuyền bị cắt đứt hứng thú, khẽ nhíu mày mở mắt ra có chút không vui. Tú bà vội nói, Hoàng Tam tới, nói muốn gặp ngài. Xem bộ dáng hắn hình như là bị ai đánh một trận. Gọi hắn vào đi. Liễu Tuyền thầm nghĩ, cái tên Hoàng Tam này không phải trông coi sân vườn sao, ở đâu mà bị ai đánh. Hoàng Tam khom lưng ôm nửa bên mặt đi vào, Liễu Tuyền vừa thấy nhất thời sửng sốt, hả? Hoàng Tam tiểu tử ngươi làm sao vậy? Sao lại bị người ta đánh thành như vậy? Tứ gia! Có người quét dọn sân của chúng ta. Hoàng Tam ủy khuất khóc thành tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 181, bắt giặc trước bắt vua. Cái quái gì vậy? Quét dọn nhà chúng ta. Nói rõ ràng cho ta nghe. Liễu Tuyền biến sắc mặt, Hoàng Tam che mặt, hắn chính là người bị Điếu Ca đánh rụng hai cái răng cửa. Lúc này, hắn nói chuyện có chút lắp bắp. Tứ gia, vừa rồi không biết từ đâu xuất hiện một đám người đến sòng bạc của chúng ta. Họ thua bạc không chịu trả, đập phá sòng bạc và làm bị thương mười mấy anh em. Chết tiệt! Liễu Tuyền tức giận, đá văng nữ tử đang xoa bóp chân mình ra. Hai ả kỹ nữ và tú bà sợ hãi không dám lên.